Độc hành thiên hạ, tập 7. Diệp Chu Phương tam đại phụ hoàng thế gia, lớn nhất là Diệp gia. Nếu như có thể diệt trừ thiên tài của Diệp gia, sau này Diệp gia sẽ chậm rãi mà suy sụp. Đợi cho Diệp Tư Đạo chết rồi, sẽ không có người nối nghiệp nữa. Phương Thần trong mắt tinh quang chợt lóe, Chu Thế Văn cũng nóng lòng muốn thử, sát khí lạnh lạnh mà toát ra. Phương Hòa chính là tiên thiên cường giả trong đám đầu tài Phương gia, không ngờ lại chết trong tay của Diệp Húc. Không phải nói Diệp Húc cũng thành võ đạo tiên thiên sao? Nếu đổi là người khác, bọn họ chưa chắc đã tin tưởng. Nhưng mà lời này xuất phát từ miệng của Diệp Húc, lấy kiêu ngạo của Diệp Húc, tuyệt đối không nói dối chuyện này. Hai người bọn hắn lúc trước muốn đánh giá luận bàn võ học với Diệp Húc, nhưng mà lúc này thực sự động sát khí trong lòng rồi. Ba người bọn họ tuy rằng đều có giao tình với nhau, giả bộ thường tiếc, nhưng đồng thời cũng là đối thủ cạnh tranh, mượn áp lực của đối phương để ma luyện chính mình. Tuy nhiên nếu có cơ hội xử lý đối phương, bọn họ tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Trong nháy mắt, Diệp Húc có cảm giác đứng giữa bầy sói, bốn phía đều là sát khí xích lõa không chút che giấu, dường như có thể xé hắn ra thành từng mảnh nhỏ vậy, khiến cho hắn cảm thấy lạnh dọc sống lưng. Tuy nhiên Chu Phương hai nhà quan hệ tình tế cũng kiêng kỵ lẫn nhau, bởi vậy chậm chạp không hề động thủ, tất cả đều do dự muốn đối phương ra tay xử lý trước, miễn cho gia tộc mình không chịu lửa giận của Diệp gia. Diệp Húc khẽ mỉm cười, lúc này hắn nhìn như là vô cùng nguy hiểm, ngược lại là an toàn nhất. Nên lúc này mình rời đi, những người này tuyệt đối không ngăn trở, nhưng khẳng định sẽ âm thầm phái người đuổi giết. Bởi vậy ngược lại đứng ở chỗ này là cử động sáng suốt nhất. Qua thật lâu sau, Chu Phương hai nhà vẫn không ai ra tay, không khí trở nên càng ngày càng quỷ dị hơn. Đột nhiên xa xa truyền tới tiếng kêu cứu, thành âm chậm rãi quyến rũ động lòng người, làm cho người ta nghe xong không còn sát khí ở trong lòng. Tất cả không hiểu sao, môi tự nhiên khô cong, trong lòng trở nên lửa nóng một mảnh. Mọi người nhẹ nhàng thở ra, tạm thời buông sát ý với Diệp Húc, liếc nhìn nhau, trong mắt lộ ra thần sắc thật kinh ngạc. Chu Thế Văn nghiêng đầu nghi hoặc nói, nghe thanh âm này rất là quen, tất nhiên là một tuyệt sắc nữ tử rồi, không biết là cô nương nhà ai gặp nạn đây. Khẳng định không phải là người Chu gia các ngươi rồi. Phương Thần mở quạt xếp mỉm cười nói. Chu Bân liếc mắt nhìn Diệp Húc một cái, áp chế sát khí trong lòng, quả quyết nói, mà kệ là nữ nhân nhà ai, trong Hắc Học lĩnh này mà gặp nạn thì nguy trong sớm tối thôi. Trước tiên cứu người quan trọng hơn, Diệp thất gia, các hạ cũng đi xem thế nào chứ. Mọi người xoay người lên ngựa đi theo hướng thanh âm kia. Diệp Húc không có vật cưỡi, chỉ phải đi bộ. Diệp Ly đỡ Diệp Bân, đồng thời cưỡi một con ngựa, không nhanh không chậm đi theo phía sau hắn, hiển nhiên chưa từ bỏ hy vọng của mình. Chỉ cần hắn tách khỏi nhân mã, hai nhà Phương Chu, Diệp Ly lập tức động thủ giết hắn ngay. Nhưng tiếp tục đi theo hai nhà Phương Chu cũng không phải là biện pháp tốt. Diệp Húc trong lòng âm thầm lo lắng. Cứu mạng, cứu mạng! Thanh âm câu hồn đoạt phách lại chuyển tới. Diệp Húc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trong đoạn thành có một thiếu nữ áo vàng ngồi đó, dáng người yểu điệu, động lòng người vô cùng, thành ngầm kêu cứu tha thiết. Chỉ nhìn tâm lừng đã khiến cho mọi người tim đập thình thịch. Chú Thế Văn cười ha hả mà nói, bóng dáng đẹp, nói không chừng khuôn mặt lại xấu hù chết người ta. Hắn mặc dù nói như thế, nhưng ngay cả chính hắn cũng không tin, thiếu nữ có được vóc dáng tuyệt vời động lòng người như vậy, sao lại có gương mặt đáng ghê tởm cho được. Nhưng người khác tự nhiên càng không tin chuyện này. Trong đan điền, Bạch Ngọc Lâu đột nhiên xào động bất an, chấn động không thôi. Diệp Húc trong lòng đột nhiên cả kinh, nhìn về phía thiếu nữ áo vàng, trong mắt tràn đầy cảm giác. Bạch Ngọc Lâu từ trước tới giờ chỉ xào động dưới hai tình huống. Thứ nhất là gặp phải bảo bối nó muốn thôn phệ. Thứ hai là lúc Diệp Húc gặp phải nguy hiểm. Hơn nữa là loại nguy hiểm có uy hiếp chí mạng. Hắn lặng yên lùi về phía sau, tạo thành khoảng cách với mọi người. Nơi này là Hắc Học lĩnh, đột nhiên toát ra một thiếu nữ tuổi thanh xuân tiếng cầu cứu, khiến cho hắn không khỏi hoài nghi lai lịch của thiếu nữ này. Chu Bân chỉ ho khan một tiếng, phóng ngựa tiến lên trầm giọng nói, vị cô nương này là đệ tử nhà ai vậy, sao lại phải kêu cứu chứ? Thiếu nữ áo vàng vẫn đưa lưng về phía mọi người, ai thanh mà nói, ta là nữ nhân của Bắc lĩnh Hồ gia, không đầu trước đây nhà ta bị một đám cường đạo xông tới giết hại nữ nhân Hồ gia, ta một mình chạy trốn được, nhớ tới cảnh tượng bị thương của gia đình không khỏi bật lên tiếng khóc. Chu Bân nghi hoặc nói, ta chưa từng nghe thấy Liễu Châu có Hồ gia nào nhỉ? Những người khác cũng ngơ ngác nhìn nhau. Phương Chấn kinh ngạc nói, Bắc lĩnh à, là chỗ nào của Liễu Châu, ta cũng chưa từng nghe nói qua. Diệp Ly thiên tính háo sắc, đã sớm bị vóc dáng mê người của thiếu nữ áo vàng làm cho thần hồn điên đảo. Hắn nhận định thiếu nữ này là đệ tử một gia tộc vù hoàng khác ngoài Liễu Châu, cười ha hả mà nói, Cô nương chưa có sợ, nói cho lão phu biết Bắc Lĩnh là nơi nào, lão phu đưa cô về nhà nào. Thiếu nữ áo vàng vẫn chưa từng xoay người, cười ha ha mà nói. Bắc Lĩnh là dãy núi dưới chân các người này, đây chính là Bắc Lĩnh đấy. Đám người Chu Bân sắc mặt khẽ biến, nhìn lại khắp nơi, chỉ thấy nơi này vẫn thuộc phạm vi Hắc Hộc Lĩnh. Phóng tầm mắt nhìn một mảnh hoang vắng, khắp nơi là yêu thú. Gia tộc của thiếu nữ này không ngờ sinh hoạt tại nơi này, làm cho bọn họ cảm thấy lồng tóc dựng đứng, lưng dâng lên cảm giác mát lạnh. Sinh sống tại nơi đây, hơn nữa họ Hồ, chẳng lẽ... Diệp Phúc sắc mặt khẽ biến, lùi lại phía sau mấy bước. Chú Thế Văn cùng Phương Thần cũng cảm giác không ổn, âm thầm lùi lại phía sau. Ba người bọn họ đều là kỳ tài thiên tư tung hoành, não càng thêm linh hoạt hơn người bình thường. Cô đường hay nói giỡn quá, nơi này là Hắc Học Lĩnh, làm gì phải Bắc Lĩnh gì. Hơn nữa, nơi này yêu thú rất nhiều, cô đường làm sao có thể ở đây được? Diệp Ly miễn cưỡng cười nói. Còn chưa dứt lời, tiểu nữ áo vàng chậm rãi quay đầu lại, lộ ra dung nhan mọi người chờ đợi đã lâu. Chỉ thấy khuôn mặt của nàng dài phủ đầy lồng mao màu vàng, hai tay như là tai thú, bóng dáng rõ ràng là tuyệt sắc giai nhân, nhưng gương mặt lại là một con hồ ly, đôi mắt đẹp dài nháy động, làm cho người ta có cảm giác thật sự vô cùng quyến rũ. Hồ ly lông vàng kia mở miệng, lộ ra hàm răng sắc bén như tuyết, dường như là đang cười, trong miệng phát ra tiếng cười khảnh khách nói: "Vị lão tiên sinh này, ta đích thật sống ở nơi đây, lão tiên sinh không tin ta sao?" Mọi người cảm thấy mào cốt tùng thiên, trong đầu trống rỗng, thậm chí ngay cả ngựa dưới chân họ cũng bị dọa cho mềm nhũn cả ra, không dám nhúc nhích. Chú Thế Văn trừng mắt lẩm bẩm nói: "Hoàng hồ yêu, sao có khả năng? Yêu quái cấp tình quái chẳng phải đều bị vũ sĩ Tam Đại Thế Gia đuổi đi cả rồi sao?" Diệp Húc vội vàng bay nhanh về phía sau. Hoàng hồ yêu này hiển nhiên đã nhảy ra khỏi phạm trù của thú, tiến hóa thành yêu rồi. So với mỹ nhân xà kia, tiến hóa của nàng còn chưa có hoàn mỹ, không có đột xác đi toàn thân. Chưa biến hóa gần như là chỉ có là xương cổ, có thể mở miệng nói chuyện mà thôi. Tuy nhiên dù như vậy, hoàng hộ yêu này mọi người cũng không có khả năng đối phó. Năm đại tiên thiên cường giả cũng không thể đánh được, trừ phi là vũ sĩ ra tay. Mọi người chạy mau. Chu Bần tức giận hồ to, ghim đồng ngựa đang muốn chạy trốn. Đột nhiên một ánh đao trắng như tuyết xuất hiện, chỉ thấy tọa kỵ dưới chân hắn bị chia làm hai phần. Chu Bần rớt xuống đất, đứng ở đó không chút nhúc nhích. Trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi, từ mi tâm tới hạ khố hiện ra một đường huyết tuyến nhỏ hẹp, cả người từ từ tách ra làm đôi. Hắn cũng đã tiên thiên cường giả lâu đời trong đám gia nô Chu gia, không ngờ ngay cả một chiêu cũng không tiếp được, cả người lẫn ngựa bị nổ làm hai nửa. "Hồ Tam Nương, những người này giết chết con cháu của chúng ta, tội đáng chết vạn lần, trực tiếp giết bọn chúng đi, ngươi còn rông dài cái gì?" Trong rừng đột nhiên chuyển tới thanh âm hùng tráng, một bóng đèn chậm rãi đi ra, anh đào bay lên dừng ở trên đỉnh đầu người này. Nó là một thanh đại đao dài hơn một trượng, ánh sáng trắng như tuyết. Bóng đèn mặc hắc bào, vừa ốm vừa cao, xa xa nhìn thấy cao lớn hơn người bình thường nhiều, mà tay chân hắn đều che kín bằng lông sói, móng tay dài 3-4 tấc, cực kỳ sắc bén. Ánh mắt hắn lõm xuống, chớp động ra làm quang sầu kín, miệng nhỏ lại dài, một khuôn mặt cũng dài thượt, rõ ràng là một đầu hắc lang yêu. Một cỗ yêu nguyên từ trên đỉnh đầu hắn lao ra, nâng theo đại đao lăng không bay múa như quang như điện. Hồ yêu kia quyến rũ lườm hắn một cái, nũng điệu cười nói: "Hạc tứ làng, ta còn không có chơi đủ, người đi ra quấy rầy cái gì chứ? Nhưng người này vô duyên vô cớ giết con cháu bọn ta, ta làm sao bỏ qua cho bọn hắn được?" Mọi người trong lòng tuyệt vọng vạn phần, tinh quái thực lực cực kỳ khủng bố, cùng cấp với phù sĩ. Nếu như chỉ có một con hoàng hồ yêu, mọi người mặc dù không địch lại, cũng có thể chạy trốn. Nhưng lúc này lại thêm một trích hắc lang yêu nữa, bọn họ sắp sửa đối diện với cục diện hữu tử vô sinh rồi. "Thiếu gia, chạy mau!" Chu Phàm và Phương Chấn nhất thời hướng tới hoàng hồ yêu cùng hắc lang yêu đánh tới. Hai lão đồ này trong nháy mắt đã quyết định hy sinh, tính toán điều mạng ngăn trở hai tình quái để cho Chu Thế Văn cùng Phương Thần chạy trốn chết. Chu Thế Văn và Phương Thần hai người chần chừ một chút, lập tức giục ngựa xoay người trốn chạy. Diệp Ly không nói một câu, thả người ngựa hốt hoảng mà chạy đi. Diệp Bần bị hắn ném lên trên lưng ngựa, kinh hãi muốn chết, vội vàng hô to: "Diệp Ly cứu ta, Diệp Ly cứu ta!" Diệp Ly mắt điếc tai ngơ, giống như một cánh chim to bay lên chạy như điên. Lão bộc này nhìn như trung thành và tận tâm, nhưng căn bản lại không có trung tâm như trong tưởng tượng. Đối với hắn căn bản hở hững, không ngờ một mình chạy trối chết. Diệp Húc khởi bước sớm nhất, vài cái hô hấp liền chạy đi hơn một dặm. Chủ Thế Văn, Phương Thần cùng Diệp Ly khởi bước chậm một chút, nhưng tu vi thâm hậu, tốc độ so với hắn còn nhanh hơn, rất nhanh đuổi theo sau lưng hắn. Phân nhau ra mà chạy, nếu không tất cả mọi người đều trốn không thoát. Diệp Húc trầm giọng nói. Chu Thế Văn vội vàng lắc đầu cười ha ha rồi nói. Hay, nói giỡn hả? Phân nhau ra mà chạy, ai biết tình quái kia sẽ đuổi ai? Phương Thần tỏ vẻ đồng ý nói. Hai tình quái truy ai, khẳng định người đó sẽ chết. Diệp Thế Huynh, chúng ta bốn người cùng chạy trốn, còn người lót đáy cho chúng ta có nhiều hơn một chút cơ hội đào mệnh. Diệp Húc chán nản, còn chưa kịp nói chuyện, phía sau đột nhiên truyền tới tiếng kêu thảm thiết của Chu Phàm. Ngay sau đó là tiếng kêu thảm thiết của Phương Chấn truyền tới theo sau. Hai đại võ đạo tiền thiền cao tổ, không ngờ chỉ vài cái hô hấp liền mất mạng rồi. Lại qua một lần hô hấp nữa, Diệp Bân kêu lên thảm thiết, ngay cả đệ tử tổng thất đối nghịch với Diệp Húc, rốt cuộc cũng chết thảm trong tay hai con tinh quái. Chỉ trong một chén trà nhỏ thôi, thì liền có ba tiên thiên cao thủ và một cường giả tù luyện, tới là bắt trọng, lần lượt đạn chết đi. Diệp Húc trong lòng băng hàn đổi lên, đổi lại là hắn, chỉ sợ cũng là kết cục như thế. Nếu không phải nhanh chóng chạy trước được, chỉ sợ lúc này đã là một cỗ thi thể lạnh ngắt. Sau lưng đột nhiên truyền tới tiếng ầm ầm vang lên, bốn người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một con hắc lang lớn như một con trâu mộng và hoàng hồ ly đang chạy như điên trong rừng, đang truy thẳng tới nơi đây. Hai con tinh quái tốc độ cực kỳ nhanh, giống như phù quang lược ảnh, đại đao dài hơn một trượng lơ lửng trên đỉnh đầu hắc lang yêu. Ánh đao chợt lóe lên, chợt đem một cây đại thụ che trời bổ làm hai nửa, hùng thế bức nhân. Hôm nay các người đừng mơ mà chạy thoát. Hắc lang miệng phun tiếng người, tốc độ nhanh thêm vài phần. Diệp Ly sắc mặt âm trầm, đột nhiên nhanh bước tới trước, thoát về phía mấy trượng, xoay người cười lạnh một cái. Đột nhiên hắn đánh ra hai trượng, trường phong như sóng lớn đánh lên trên bờ đê, linh hoạt sắc bén cực kỳ, bước làm cho ba người Diệp Húc bị kiềm hãm đều xuất trường ngăn cản. Bà vì thiếu gia, các người vẫn thay lão nô chắn đường là hay nhất. Diệp Ly cười ha ha chạy như điên đi. Thiếu bảo, lão cậu nhà người thật sự đáng chết đấy. Chú Thế Văn giận tím mặt, hận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Nếu là có thể chạy được ngày hôm nay, ta sẽ cho lão cậu này quy thiên. Phương Thần cũng giận dữ mà nói. Diệp Húc thản nhiên nói, lão cậu này của nhà ta, các người đừng mơ tưởng theo ta mà đoạt được. Hai tình quái này càng ngày càng tới gần, yêu khí tràn ngập bốn phương. Đại đạo bay lên, ong ong rung động, muốn một chém xuống đánh dập nát cả ba người. Chẳng lẽ lão tử phải chôn thây trong này sao? Không bao giờ. Chu Thế Văn buồn bã thở dài, lập tức cười cười nói. Tuy nhiên có thiếu bảo cùng công tử bột hai người các người theo tà xuống, xuống hoàng tiền cũng không có tính là tịch mịch. Phương Thần cười lạnh, ta là gia chủ tương lai của Phương gia, còn lâu mới chết ở chỗ này. Diệp Húc trong lòng âm thầm lo lắng, đột nhiên có tiếng ngựa hí truyền tới. Một con ngựa vừa gầy vừa tạp mau từ trong rừng chạy ra. Diệp Húc mừng rỡ xoay người nhảy lên trên lưng ngựa, mỗi người một tay nhấc Chu Thế Văn cùng với Phương Thần lên cao. Can xài dao, bốn phó tung bay, bão táp phóng đi. Khoảng cách lập tức rút ra vài dặm, vứt bỏ hai tinh quái xa xa. Nếu hai tinh quái kia có thể truy được Can xài dao, thì ném Chu Thế Văn cùng Phương Thần bỏ lại. Hai người bọn họ đều là tiên thiên cao thủ, cũng có thể tranh thủ cho ta chút thời gian chạy trối chết. Diệp Húc sắc mặt âm tình bất định, trong lòng âm thầm tính toán. Hai tinh quái giận tím cả mặt, ra sức điên cuồng đuổi theo. Nào biết được con ngựa kia cõng theo ba người mà tốc độ còn nhanh hơn chúng nó vài phần. Khoảng cách càng ngày càng xa, cuối cùng đành phải dừng chân tức giận, thầm mắng không thôi. Hàng làng kia cầm lấy trường đao, lạnh lùng nói. Hồ Tam Đương, không cần đuổi theo nữa. Chúng ta lập tức quay lại đại khải sát giới, giết hại tất cả đệ tử thế gia, không để lại một đứa nào. Thiếu bảo quả nhiên nghĩa bạc vân thiên. Chủ Thế Văn bị Diệp Húc nắm lấy cổ áo, kinh phong đập vào mặt, nhưng vẫn như trước khen không dứt miệng. Đột nhiên nhìn thấy Phương Thần cũng được Diệp Húc cầm mở tay bên kia, trong mắt vừa chuyển nhè rằng cười độc ác. Này thiếu bảo, nếu người đem công tử bột kia bỏ lại, ta gả cho ngươi hai người muội muội đấy. Phương Thần tức giận hừ một tiếng cao giọng nói. Diệp Thế Huynh, ngươi bỏ tên Chu râu rậm kia lại, Phương gia ta sẽ liên kết với Diệp gia diệt trừ Chu gia kia. Hai người trợn mắt nhìn nhau, Diệp Húc mỉm cười. Hai vị Thế Huynh không cần cãi nhau nữa, tiểu đệ luôn luôn có thiện tâm, làm sao để hai vị ở lại được cơ chứ? Chu Thế Văn cùng Phương Thần liếc nhau cười lạnh. Thiếu bảo này, nếu người có thiện tâm, chỉ sợ chúng ta lường thiện chín kiếp mất. Người sở dĩ cứu chúng ta, còn không phải lo lắng hay yêu quái kia đuổi theo sao? Nếu như là yêu quái đuổi theo, liền ném chúng ta văng ra. Có chúng ta làm bồi dụ, người cưỡi ngựa chạy trối chết mới được. Diệp Húc lúng túng cười cượng. Bọn họ lúc trước cùng chạy trối chết với Diệp Húc là muốn để cho Diệp Húc lót đáy, cho bọn họ có cơ hội chạy thoát. Mà Diệp Húc mang theo bọn họ cùng chạy trối chết cũng có mục đích y như vậy. không phải là một lòng cứu bọn họ đâu. Nếu có thể trốn thoát, chẳng khác nào bán cho bọn họ một cái ân tình. Nếu không thể trốn thoát, Diệp Húc khẳng định sẽ không chút do dự ném bọn họ lại, tạo cơ hội chạy thoát cho chính mình. Ba người bọn họ đều là người lòng lang dạ sói, đúng là có hiểu biết nhau rất sâu. Sau một lúc lâu thì Can Sài Sao rốt cuộc cũng chạy ra khỏi Hắc Hộc Lĩnh, để cho hai con tình quái không còn thấy tăm hơi. Diệp Húc bỏ hai người kia xuống, xoay người xuống ngựa. Bảo Bối Nhi, ngươi là ân nhân cứu mạng của chúng ta, khi nào về ta đưa cho ngươi 10 đầu tiểu ngưu cho ngươi ăn đủ no nhé. Chủ Thế Văn ôm lấy Can Sải Dao, lời ngon tiếng ngọt nói, làm như không nhìn thấy Diệp Húc vậy. Phương Thần khôi phục lại cao ngạo, thản nhiên nói, Diệp Thế Huynh tuy rằng có tâm tư lợi dụng chúng ta, nhưng dù sao cũng có ân cứu mạng với chúng ta, sau này tất nhiên sẽ cứu người một mạng mà trả lại rồi. Diệp Húc lờ đánh thản nhiên nói, lần lễ săn thú này chỉ sợ phải kết thúc trước thời gian, hay còn tình quái hiện ra ở Hắc Học Lĩnh làm cho đệ tử Tam Đại Thế Gia hơn phân nửa tử thương nghiêm trọng, gia tộc rất nhanh sẽ biết được tin tức, phải vù sĩ tới trừ yêu thôi. Chu Thế Văn tinh thần rung lên cười mà nói, Thiếu Bảo, tuy rằng ngươi cứu chúng ta một mạng, nhưng đánh cuộc của chúng ta ngươi thua rồi. Lần này ở Hắc Học Lĩnh ta có thể đột phá hậu thổ bá thể thần công cửu trọng, tiến vào tiên thiên, đúng là bởi vì ta săn được một chiếc yêu thú thập giai Kim Cương Bạo Viên. Phương Thần ngạo nghễ cười nói, ta gặp được một con thập giai yêu hổ, mượn áp lực của yêu hổ vừa mới bước vào tiên thiên, đem nó đánh nát dưới trường của ta. Hai người bọn họ nguyên chỉ là cách tiên thiên võ đạo một bước mà thôi, lần hành trình tới Hắc Học Lĩnh này muốn mượn áp lực của thiên thú yêu thú mà đột phá lên, rốt cuộc khiến cho hai người đột phá trở thành cao thủ tiên thiên võ đạo. Diệp Húc thở dài, tiểu đệ không có tư chất tốt và vận khí tốt như của hai huynh. Ta chỉ gặp được một con xích luyện xà yêu đang hóa hình. Xà yêu kia chết trước mặt ta, nhưng tu vị của tiểu đệ cũng không gia tăng nửa phần. Xà yêu à? Phương Thần cười lạnh, vẻ mặt không tin. Chủ Thế Văn cũng cười lạnh nói, này Thiếu Bảo, ta còn tưởng rằng người cũng không chém gió cơ chứ. Không ngờ ngươi và tên công tử bột này giống y hệt nhau, cũng là người chém gió thành bão à? Xích luyện xà yêu, đó là cung cấp phù sĩ. Xà yêu hóa hình lại càng thêm lợi hại. Người có thể đứng yên ổn sau khi đối mặt với nó cũng là không tồi rồi. Giết chết một con xà yêu ư? Người không lo chém mạnh quá mà bị cảm cúm sao? Xích luyện xà yêu hóa hình kỳ, còn muốn hung hãn hơn hai con tinh quái truy giết bọn họ mấy lần. Bởi vậy mà hai người nghe thấy Diệp Húc bảo giết chết một con xà yêu, trong lòng tất nhiên là không bao giờ tin. Diệp Húc cũng không thừa lời, trực tiếp mở túi lấy thi thể mỹ nhân xà ra trước mặt hai người. Thi thể mỹ nhân xà vừa mới xuất hiện, một cỗ yêu khí hùng hãn tới cực điểm tràn ngập, làm cho người ta tìm đập chân run. Hai người nghẹn họng nhìn chân trối. Bọn họ tuy rằng trong lòng không tin, nhưng thực sự không thể nói gì được. Diệp Húc xuất ra thi thể mỹ nhân xà, làm cho tin tưởng trong lòng họ nháy mắt bị đánh tan, hùng hăng dẫm nát dưới bàn chân. Vụ đánh cược này bọn họ thua thật rồi, thua không còn cơ hội mà trở mình nữa. Chẳng lẽ mỹ nhân xà này đi tới trước mặt hắn rồi chết sao? Ta làm sao không có vận khí tốt như vậy chứ? Chủ Thế Văn và Phương Thần liếc nhau, trong mắt bọn họ, Diệp Húc dường như trở nên sâu không thể lường được. Thiếu Bảo, tiếp tam một trưởng. Rầm một tiếng, Diệp Húc đứng thẳng bất động, hai tay tách ra, tiếp được trưởng ấn của hai người đánh úp lại. Chỉ cảm thấy hai đạo trưởng lực nặng như núi, một thì hừng hực hỏa diễm. Hai cỗ tiền thiền cường khí kích thích làm tóc của hắn dựng thẳng lên, thẳng như bà sợi thép vậy. Diệp Húc kêu lên một tiếng đau đớn, đam mây tím trên mặt lập tức lóe lên. Thân thể tiên thiên bùng nổ, Chủ Thế Văn cùng Phương Thần lảo đảo lùi về phía sau, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Diệp Húc không ngờ tiếp được một trường toàn lực của hai người bọn họ, thậm chí còn bức lùi cả hai người. Cái loại thực lực này làm cho người ta phải hoảng sợ rồi, nhưng còn chưa có đạt tới trình độ diệt chết tình quái. Chẳng lẽ bên người hắn thật sự có một vũ sĩ âm thầm bảo hộ, xem ra Diệp gia đối với hắn cực kỳ coi trọng. Hai người trong lòng nghĩ thầm như thế. Chủ Thế Văn thét dài một tiếng, thế như tuấn mã âm âm hướng tới Liễu Châu mà chạy đi. Tiếng cười từ xa truyền tới mà nói, thân thể tiên thiên, có trách ngươi có thể giết chết Phương Hòa. Diệp Thiếu Bảo, lão tử trở thành phù sĩ sẽ đường đường chính chính đánh bại ngươi, đem ngươi dẫm nát dưới chân của ta. Phương Thần nước mắt nhìn Diệp Húc một cái thật sâu, xoay người rời đi, mỉm cười nói, Diệp Thế Huynh có tu vi võ đạo quả thực đáng làm cho người ta phải khâm phục. Tuy nhiên thân thể tiên thiên dũng mãnh, nhưng mà so với tù sĩ cũng không phải là cái gì quá mạnh. Hy vọng người có thể mau chóng trở thành phù sĩ. Người và ta thống khoái đại chiến một hồi. Phù sĩ sao? Diệp Húc xoay người lên ngựa, nhìn hai người kia rời đi, trong mắt lóe lên tình quang. Trận đánh cược này đích xác hắn đã thắng, làm cho lòng tin của hắn giống như một thanh kiếm sắc lộ ra khỏi bao. Cảnh sắc lộ ra không có gì mà không thể phá nổi. Nhưng Chu Thế Văn và Phương Thần cũng không phải người bình thường, vì đã kích lòng tin của hắn, cho nên trước khi rời đi mới nói những lời như thế. Tuy rằng hắn tu tới thân thể tiên thiên, có chút không sợ cao thủ tiên thiên, nhưng hiện giờ áp lực của hắn ngược lại còn lớn hơn nữa. Chu Thế Văn và Phương Thần, hai người đều đột phá tiên thiên, lần quay lại gia tộc này khẳng định có thể thăng tiến thành vũ sĩ, mà hắn lại còn một khoảng cách tới tu vi tiên thiên một khoảng thời gian khá xa xôi. Tới lúc đó, hắn cùng Chu Thế Văn và Phương Thần chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn hơn. Lần lễ săn thú này qua đi, ta muốn dốc lòng tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá tiên thiên. Tuy nhiên trước đó còn một số việc phải làm, đó là xử lý cái lão cẩu Diệp Ly này. Diệp Phúc trong mắt hiện lên sát khí đáng sợ. Diệp Ly đã mấy lần muốn đẩy hắn vào chỗ chết, lòng nhẫn nại của hắn với lão cẩu này đã tới cực hạn rồi. Tuy nhiên, muốn xử lý Diệp Ly chỉ dựa vào thân thể tiên thiên là còn xa mới đủ. Tu vi của hắn còn thấp nhất và đạt tới thường bình luyện thể quyết cửu trọng mới có tiền vốn chống lại được Diệp Ly. Diệp Húc suy nghĩ một chút, tay áo phất lên cuồn cuộn thu lại thi thể mỹ nhân xà, thúc giục can dài dao chạy vào trong ô đầu lĩnh. Hắn tính toán muốn nhận cơ hội này trước tiên rèn luyện võ đạo ở ô đầu lĩnh, khiến cho tu vi của mình tăng lên một tầng, đột phá thường bình luyện thể quyết cửu trọng. Ô đầu lĩnh chính là nơi huyết bức lão quái cùng các thủ chính đạo giao chiến, dùng viêm rừng liệp diễm kỳ đốt ngọn núi này cháy rụi một mảnh. Huyết bực lão quái đã chết, nhưng hung uy vẫn còn đó. Thậm chí ngay cả yêu thú, tình quái cũng không dám đặt chân tới đó. Nơi này hắn tu luyện là tốt nhất. Lần lịch lãm này, Hắc Học Lĩnh xuất hiện hai tình quái. Liệu trở thành tam đại vu hoàng thế gia, tất nhiên sẽ phái người tới trừ yêu. Lãng yêu và hổ yêu, ốc còn không mang nổi mình ốc, bởi vậy Diệp Húc sẽ không lo chung nó giết tới ổ đầu lĩnh. Hơn nữa, còn có can sải dao ở đây, dù có tinh quái đột nhiên đột kích, hắn cũng có thể thong dong trốn thoát được một chiêu như vậy. Lúc hắn dốc lòng tu luyện, Liễu Châu gần như đồng thời phát hiện tin tức hai yêu thú cấp tình quái xuất hiện ở nơi Hắc Học Lĩnh. Tam đại vu hoàng thế gia lập tức bộc phát ra năng lượng khó có thể tưởng tượng được. Một đám vu sĩ được phái tới Hắc Học Lĩnh săn bắt tình quái, cứu viện đám đệ tử tổng thất. Nhưng mà là tam đại thế gia phản ứng với tốc độ cực nhanh, vẫn tổn thất một phần tư đệ tử tổn thất. Đám đệ tử tổn thất này là lực lượng trung kiên của gia tộc trong tương lai. Lần lễ săn thú này, tam đại thế gia có thể nói là tổn thương thê thảm và nghiêm trọng nhất. Hai tiên tri kiều tử của Chu Phương hai nhà thì lần lượt từ Hắc Học Lĩnh trở về. Hai người thuận lợi đột phá, trở thành cao thủ tiên thiên võ đạo và thông quan trắc thí, vũ sĩ đạt được thiên đạo ngọc lâu ban thưởng. Hai người trở thành vũ sĩ làm cho Chu Phương hai nhà tăng thêm chút không khí vui mừng. Chỉ có Diệp Phủ một mảnh tĩnh mịch. Lần lễ săn thú này, đệ tử Diệp gia tổn thương còn nhiều hơn hai phù hoàng thế gia khác. Thậm chí ngay cả Diệp Phủ Tam Kiệt, Diệp Bân cũng bị hai tình quái ăn tươi nuốt sống mất rồi. Về phần tin tức Diệp Húc, rất ít người hỏi thăm đến, vì thiên tri kiều tử một thời của Diệp Phủ chỉ có một số ít nhân tài mới nhớ thương trong lòng. Đã chết, Diệp Húc tiểu tử kia rốt cuộc đã chết. Trong nội phủ Diệp gia, Diệp Phong nằm trên giường bệnh, hưng phấn vạn phần nói với Diệp Ly. Hắn bị can sải dao đá cho một cước, chặt đứt 6-7 cây xương sườn, tới nay thường thế vẫn chưa lành hẳn. Tuy rằng cả người bị trọng thương, nhưng hắn vẫn kích động vạn phần, bởi vì trong lòng hắn vô cùng vui sướng. Lần lễ săn thú này, hắn đã thành công sống sót, trải qua lần này đều không khiến cho hắn kích động. Lần này Diệp Phủ tìm kiếm bốn phía, nếu không có thể tìm được Diệp Húc, thậm chí ngay cả Nhị Ca, Diệp Bần cũng chết ở trên tay của Lang Yêu và Hồ Yêu, đây là tin vui khiến cho hắn hưng phấn vạn phần. Người khác không biết Diệp Húc hùng mạnh, hắn lại biết rõ. Lúc này đây kình địch đã chết, với các Diệp Bân cũng chết trong tay tình quái. Hai cường địch toàn bộ chết đi. Trong đám người tuổi trẻ của Diệp Phủ, không còn có người nào có thể phân ra cao thấp được với hắn. Đợi cho phủ chủ của Diệp Từ Đạo sau này thoái vị, chức vị phủ chủ này có thể dễ dàng ở trong tay của hắn rồi. Bản thân của Diệp Ly mặt mày nhăn nhó nhỏ giọng nói: "Thiếu gia, lần săn lễ thú này, Diệp Phủ của ta tổn thất 7 đệ tử, thậm chí ngay cả Nhị gia cũng chết trong tay tình quái. Nội phủ khẳng định sẽ trách phạt lão nô." Diệp Bần hừng phấn, sắc mặt đỏ bừng, không ngừng ho khan, ngạo nghễ cười nói: "Người không cần phải lo, chỉ là chết vài tên đệ tử tổng thất mà thôi. Có cha ta ở đây, nội phủ tuyệt đối sẽ không làm khó dễ người. Cha ta là nội phủ tổng quản, quyền lực rất là lớn, chỉ dưới phủ chủ mà thôi. Cha của Diệp Bần chỉ là trường chủ một cái mỏ nhỏ nhỏ mà thôi. Cha ta nếu lên tiếng, hắn ngay cả một cái rắm mà cũng không dám thả ra đâu. Diệp Ly nhẹ nhàng thở ra, có tổng quản đội phủ Diệp Từ Đạo che chở cho, người trong Diệp phủ dám động tới hắn cũng không nhiều. Lên sàn thú lần này, Diệp Từ Mẫn đã hùng hăng của mắng cùng trách cứ hắn bảo hộ không tốt, đoạt đi chức tổng quản ngoại môn của hắn, cho hắn đi theo bên người Diệp Phong. Sự phạt này cực kỳ nhỏ, thậm chí không tính là xử phạt, quả thực có thể nói đã biến thành đề bạt rồi. Dù sao trong đám đệ tử nhân tài kiệt xuất của Diệp gia, Diệp Húc đã bị phế, Diệp Bần thì đã chết, Diệp Tân lại không rõ tung tích, chỉ còn lại có Diệp Phong thôi. Nếu Diệp Phong có thể trở thành phủ chủ thời gian tới, địa vị của Diệp Ly sẽ được nâng cao vô hạn. Đáng tiếc không thể lấy được Viêm Dương Liệt Diễm Kỳ Toái Phiến, cái vụ bảo không trọn vẹn này chỉ sợ đã rơi vào trong tay hài tình quái. Diệp Ly trong lòng thầm nghĩ, đột nhiên nghĩ tới nha hoàn của Diệp Húc, trong lòng một mảnh lửa nóng. Hắn đã sớm thèm nhỏ dãi đối với Tô Kiều Kiều rồi. Lúc này Diệp Húc đã chết đi, hơn nữa đội phủ đối với hắn âm thầm tăng chức, khiến cho sắc tâm của hắn đã tắt, lại ầm ầm thiêu đốt. Lúc này tìm một cái lý do rời khỏi nơi ở của Diệp Phong. Tô Kiều Kiều tiểu nữ tử kia, năm lần bảy lượt không cho ta mặt mũi, hiện giờ Diệp Húc đã chết, ta xem ai có thể che chở được cho ngươi. Trong Hắc Học Lĩnh, bà vũ sĩ Diệp già đứng trên ngọn cây, ngừng mắt quét nhìn bốn phía. Sau một lúc lâu, một vũ sĩ trong đó nhíu mày ngẩng đầu nhìn về phía thanh niên áo xanh cầm đầu. Trong giọng nói có chút không kiên nhẫn. Mã trường chủ, chúng ta đã tìm kiếm 9 ngày rồi, vẫn không tìm thấy được Thất gia, chẳng lẽ còn phải tiếp tục tìm kiếm nữa sao? Mã Tam Bảo mặt không chút thay đổi nào hết, chậm rãi gật gật đầu. Một danh phù sĩ khác cũng nhíu mày, không hài lòng mà nói. Mã trường chủ, tổng quản ngoại phủ Diệp Ly đã nói qua, Thất gia đánh lén Lục gia, giết chết Cửu gia, làm hại Nhị gia chết trong tay tình quái. Tội ác tày trời như thế, chúng ta mặc dù tìm được hắn, Thất gia cũng sẽ bị đội phủ vấn tội, chỉ có con đường chết thôi, chúng ta còn phải tìm xuống làm cái gì nữa. Chuyện tới bây giờ đã qua được 9 ngày rồi, thậm chí ngay cả phu sĩ Phương Chu hai nhà cũng đã hoàn toàn buông tha, hồi phủ rồi. Theo ta thấy, Thất gia chỉ sợ giữ nhiều lành ít, cơ hội sống sót là cực kỳ nhỏ bé đấy. Mã Tam Bảo gương mặt lạnh lùng thản nhiên nói, hai vị còn muốn đi thì cứ trở về, Mã Mộ sẽ tiếp tục tìm kiếm nữa. Hai phu sĩ kia bất đắc dĩ lên tiếng đi theo. Mã Tam Bảo có thể bướng bỉnh vô cùng, hắn mà đã quyết định việc gì thì người khác không thể khiến cho hắn thay đổi được. Hai người liếc nhau cười khổ mà nói, đội phụ lần này giao nhiệm vụ tìm người cho người phụ trách, người không về chúng ta làm sao mà dám trở về. Mã Tam Bảo hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía dãy núi Bách Màn Sơn rậm rạp, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ Thất gia tiến vào trong Ưng Sâu Giản, ngay cả phủ chủ là Vũ Đạo cường giả cũng không dám dễ dàng tiến vào Ưng Sâu Giản kia. Nếu Thất gia đi vào nơi đó chỉ sợ có chút không ổn. Đột nhiên một tiếng ngựa hí vang vọng truyền tới. Một con ngựa gầy như da bọc xương hiện ra trong mắt bọn họ. Con ngựa hung ác này giống như sói đói, giờ vó ngựa đá chết một con yêu thú hình hoãng. Cái miệng của nó cắn vào yết hầu của con hoãng kia. Yêu thú kia nhất thời bị nó quăng lên lưng, chậm rãi chạy tới trước. Ba người nhìn thấy hết thảy chuyện này vào trong mắt. Một phù sĩ Diệp già thất thành cười nói, con ngựa kia gầy quá, thế nhưng khí lực lại không nhỏ nhỉ. Con ngựa đó này gần như que củi, hẳn là một con ngựa hoang. Hai vị không cần lục soát, chúng ta tức khắc hồi phủ. Mã Tam Bảo trong lòng vừa động, khóe miệng lộ ra nụ cười. Hai vô sĩ trong lòng kinh ngạc vạn phần, không biết vì sao hắn lại thay đổi chủ ý nhanh đến như thế. Mã Tam Bảo ngẩng đầu nhìn theo phương hướng can xài dao rời đi, chỉ thấy một mảnh đuôi đen thui, thầm nghĩ, thật ra người làm gì ở Ô Đầu Lĩnh vậy? Hai người kia chỉ giờ đã trở thành vô sĩ rồi, Diệp già trẻ tuổi, chỉ còn có ngươi mới có tư chất so sánh với hai người kia. Không biết tu vi hiện giờ của ngươi tới bước cuối cùng chưa? Đỉnh núi Ô Đầu Lĩnh, Diệp Húc đứng đó, chân dạng hình chữ bát, thúc giục thương binh luyện thể quyết. Chân khí trong đan điền lập tức giống như bị gió thổi mây bay, bay nhanh tuần hoàn qua các kinh mạch. Tốc độ so với trước đây nhanh hơn rất nhiều, giống như một cái máy vô cùng tinh vi, cuồn cuộn không ngừng chế tạo ra thương binh chân khí mới. Thân thể tiên thiên tạo cho hắn rất nhiều lợi ích, chẳng những tốc độ tu luyện nhanh hơn so với trước đây, hơn nữa chất lượng của thương binh chân khí cũng hơn xa lúc trước, tiếp cận với tiền thiền cường khí. Kinh mạch của hắn cũng trở nên dẻo dai, kiên cường vô cùng, có thể chịu đựng được tiên thiên chân khí tấn công vào. Cho dù là cương khí của Diệp Ly xâm nhập vào, cũng không làm cho kinh mạch của hắn chịu tổn thương. Hơn nữa, kinh mạch của hắn đã trở nên tương đối rộng lớn. Kinh mạch là vật dẫn của chân khí, là căn cơ của thực lực. Kinh mạch rộng lớn, ý nghĩa thực lực bộc phát của hắn vượt xa với cao thủ cùng cảnh giới. Điểm này đã được chứng minh khi hắn giao thủ với Diệp Bần lần trước. Diệp Bần cũng tu luyện thường bình luyện thể quyết tới bát trọng. Hai người đồng thời sử dụng phần kim liệt hầu thủ. Nhưng mà Diệp Bần lại bị hắn phần thần thác cốt, một chiêu chế phục, không có đường phản kháng. Tay trường của hắn dần dần biến thành màu như màu đồng thau. Một trường đánh ra về phía trước, kình phong rít gào. Khớp xương của hắn dường như cũng được đúc bằng đồng thau vậy, phát ra những tiếng leng keng của kim loại va chạm vào nhau. Kim cương phục ma công được hắn thúc dụng tới mức tận cùng. Cho dù là Diệp Ly sử dụng môn tuyệt học này cũng không thể khá hơn được so với hắn. Cùng lúc đó, hắn đẩy mạnh tốc độ vận chuyển của thường bình luyện thể quyết. Trong đan điền, một đám mây tím do thường bình chân khí tạo ra không ngừng hình thành. Tu vi của hắn đã tiến mạnh, hướng tới trình tự cao nhất mà xung phong, bay nhanh tới bát trọng đỉnh phong. Đại đa số mọi người tu luyện chân khí đều ngồi tĩnh tọa minh tư. Đây là bởi vì muốn tu luyện chân khí cần phải vứt bỏ hết thảy tạp niệm, bảo vệ tâm thần của mình. Nếu phân tâm, tâm hèo ý vượn sẽ gặp phải tàu hỏa nhập ma ngay. Mà hắn lại đi theo một đường hoàn toàn không giống như bình thường. Một bên thúc giục tâm pháp, một bên rèn luyện võ đạo của chính mình. Do đó, tu vi và võ đạo đều đạt được những bước tiến bộ nhảy vọt, tương đương với hai người đồng thời tu luyện. Loại phương pháp này không phải là sáng tạo độc đáo của Diệp Húc. Từng có không ít người dùng phương thức này tu luyện. Tuy là loại phương thức tu luyện này tốc độ cực kỳ nhanh, nhưng đồng thời cũng gặp vô cùng nguy hiểm. Hơi có chút vô ý là sẽ gặp phải tàu hỏa nhập ma ngay. Dùng phương thức này mà tu luyện, cần phải có định lực mạnh mẽ vô cùng. Trước hết rèn luyện tâm tình cứng rắn như sắt thép hoặc là vững như bàn thạch, mặc cho trời sụp xuống cũng không một chút nhíu mày. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Diệp Húc từ võ đạo tiên thiên biến thành phế vật mã nô, gặp được thay đổi bất ngờ. Tâm tình của hắn đã sớm được tôi luyện rồi. Trời sụp không sợ, bởi vậy mới dám dùng loại phương thức nguy hiểm này mà tu luyện. Kim cương phục ma công khó khăn lắm mới hoàn thành được. Hai bàn tay hắn từ màu đồng thau lột xác trở thành màu vàng. Song trường giống như là hai con kim lân đại xà. Trở mình quay cuồng, phạm vi chung quanh hơn một trượng, đất đá đều bị nổi lên cuồn cuộn, bị hai con trăn lớn đánh cho dập nát. Kim xà triền ti thủ. Tu vi của hắn càng tăng, phạm vi bao phủ của kim xà triền ti thủ càng ngày càng lớn hơn, dần dần khuếch trương tới hơn một trượng bảy, một trượng sáu. Từ xa xa nhìn lại, song trường của hắn như trăn, bốc lên là nhảy múa, kín đáo không một kẽ hở, một bộ dạng hung thần ác sát vô cùng. Tu vi võ đạo kinh người như thế đã có vài phần uy thế của vũ sĩ. Một bộ quyền thủ tuyệt học của Diệp gia lưu truyền trên tay hắn, tôi luyện ngày càng mạnh hơn. Thương binh chân khí của hắn đã dần dần ổn định tăng trưởng, ngày càng bước tới gần quan tạp của thương binh luyện thể cửu trọng. Liên tục tu luyện 3 ngày không ngừng không nghỉ, mây tím trong đan điền của hắn rõ ràng đã tiếp cận 3.000 đóa. Chỉ cần đột phá tới cửu trọng, hắn một chân bước vào tiên thiên và có tiền vốn để chống lại Diệp Ly. Rốt cuộc, những đám mây tím trong đan điền của hắn đã tới cực hạn đều không có nửa phần tăng trưởng thêm nữa. Chỉ có đột phá quan tạp này, thường bình chân khí của hắn mới có thể đạt được bước nhảy vọt thật lớn. Muốn đột phá quan tạp này, chỉ có hai biện pháp, một là mượn võ đạo tiên thiên cao thủ quyết đấu, lấy áp lực khiến cho mình đột phá. Tuy nhiên, loại phương thức đột phá này có tính chất ngẫu nhiên, xác suất thành công rất thấp, thậm chí có thể bị đối phương đánh chết, cũng không chắc có thể là thuận lợi tiến vào cửu trọng. Loại phương thức thứ hai chính là dùng thời gian rèn luyện chân khí, đem chân khí tôi luyện tới tinh thuần vô sắc vô cùng, mới đột phá được quan tạp này. Nhưng phương thức này xem ra nghị lực cùng tư chất của người ta vô cùng cần nhiều. Tư chất không đủ, nghị lực không đủ, có khả năng cả đời bị nhốt ở bên trong quan tạp, không thể nào đột phá nổi quan tạp này mà vào. Người tu đạo ở Liễu Châu Thành đều không có đếm xuể, nhưng trưởng thành tiên thiên cao thủ cũng không nhiều, đúng là bởi vì nguyên nhân ấy. Tuy nhiên hai loại phương pháp này mà nói với Diệp Húc cũng không thích hợp lắm. Loại phương pháp thứ nhất tương đối nguy hiểm, hơn nữa còn phải cần vận khí ở trong đó. Loại phương pháp thứ hai cực kỳ ổn thỏa, nhưng tiêu hao quá dài, hắn không có nhiều thời gian như vậy. Hắn chọn chính là dung hợp hai loại phương pháp này, tạo cho mình áp lực thật lớn, không ngừng tu luyện, lấy thời gian ngắn mà đột phá cực hạn. Diệp Húc ánh mắt quét khắp nơi một lượt, đột nhiên ánh mắt sáng ngời nhìn vào một khối đá lớn. Khối đá này nặng chừng ngàn cân, bị uy lực của viêm dương liệt hỏa kỳ làm cho cháy đen. Hắn xoay người ôm lấy một tảng đá lớn, cơ bắp nổi lên, chắc chắn như sắt thép vậy. Hắn hừ lên một tiếng, giơ tảng đá lên cao, chân bước từng bước đi về phía trước, Cùng lúc đó, thường bình chân khí trong kinh mạch của hắn bắt đầu vận hành với tốc độ cao, càng ngày càng nhanh hơn. Thân thể của hắn đã tới tiên thiên, nhưng thuần túy sử dụng lực lượng thân thể không thể khiêng lên tảng đá lớn như vậy, chỉ có thể dùng chân khí phụ trợ thân thể tăng cường lực lượng. Chân khí của hắn tiêu hao với tốc độ kinh người, thậm chí còn nhanh hơn khi quyết đấu với cường giả thiên tiên. Tuy nhiên, dưới áp lực cường độ cao dày như vậy, tốc độ vận chuyển của thường bình luyện thể quyết, chân khí sinh ra cũng nhanh hơn, không ngừng bù đắp lại chân khí đã tiêu hao, do đó càng trở nên tinh thuần, càng thêm sắc bén hơn. Đây là tôi luyện dưới áp lực cường độ cao, rèn luyện Diệp Húc lưng đeo tảng đá lớn đi xuống chân núi, lại từng bước một trèo lên đỉnh núi, một lần lại một lần làm đi rồi làm lại. Chân của hắn hạ xuống, mồ hôi ướt đẫm đế giày, trên mặt đất lưu lại một dấu trần đẫm nước. Những tiếng ù ù vang lên trong tai của hắn, mệt nhọc quá độ khiến cho hắn xuất hiện ảo giác, ánh mắt sùng huyết khiến cho tầm mắt có chút mơ hồ. Cơ thể của hắn vừa chua xót lại hơi trường lên, hơi nhúc nhích một chút, cảm giác như bị xé rách ra vậy, cực độ là thống khổ. Diệp Hồ cắn chặt răng, gắt gao kiên trì, liên tục thúc giục chân khí. Ngày thứ hai, hắn cảm giác được tốc độ vận chuyển chân khí của mình nhanh hơn vài phần, không cần hắn phải khống chế, chân khí liền chủ động hướng tới quan tạp cửu trọng mà tấn công. Ngày thứ ba, tốc độ vận chuyển chân khí nhanh hơn nữa, lực lượng tấn công quan tạp càng ngày càng hùng mạnh hơn, thậm chí lực lượng thân thể của hắn cũng có những tăng trưởng rõ rệt, khiến cho hắn mơ hồ cảm thấy tảng đá biến thành nhẹ hơn rất nhiều. Ngày thứ tư, thường bình chân khí giống như sóng to biển lớn tấn công lên quan tạp, sóng biển mênh mông làm cho quan tạp có dấu hiệu không thể chịu đựng được. Mà lúc này Diệp Húc thậm chí cảm thấy tảng đá lớn đã biến nhẹ rất nhiều. Hắn khiến cho can dài dao nhảy lên trên tảng đá để tăng thêm sức nặng. Ngày thứ năm, hắn thay đổi một tảng đá lớn hơn một nửa tảng đá trước đây. Tới ngày thứ sáu, Diệp Húc bỏ tảng đá lớn xuống, đứng lặng lặng ở trên đỉnh núi Ô Đầu Lĩnh. Thường bình chân khí trong cơ thể hắn giống như là hồng thủy, sóng lớn nổi lên đánh thẳng tới quan tạp, tốc độ không giảm một chút nào. Hắn tổng cộng dùng có 9 ngày lưng đèo tảng đá lớn ở Ô Đầu Lĩnh này, đi lại không biết bao nhiêu lần, rốt cuộc cũng đột phá, bước vào thương binh luyện thể quyết cửu trọng. Hắn đã nửa chân bước vào võ đạo tiên thiên rồi. Thân thể sung mãn bùng nổ lực lượng bất kỳ lúc nào, cho dù là không dùng chân khí, mỗi một quyền cũng có hơn ngàn cân lực lượng. Hắn hiện giờ giống như là một yêu thú tinh quái hình người vậy. Hắn thậm chí cảm thấy lúc này giao thủ với Phương Hòa, căn bản không cần tích xúc khí thế, dễ dàng có thể đánh chết một tiên thiên cao thủ. Cần phải trở về kết thúc ẩn oán thôi. Diệp Húc xoay người lên lưng ngựa, chạy như bay về phía Liễu Châu Thành. Trên bãi cỏ, Diệp Gia Mãi Trưởng, Tô Kiều Kiều đã đình chỉ tu luyện, từ từ phun ra một ngụm trọc khí, nâng tay lau mồ hôi trên mái tóc. Bởi vì tu luyện huyền minh chân khí, khí chất của nàng toát ra càng xuất trần hơn. Tuy rằng mặc áo vải màu xanh, nhưng lại có một chút khí tức của khói lửa nhân gian, phiêu diều như tiên tử. Huyền minh chân khí là một loại tâm pháp thích hợp cho nữ nhân tu luyện, chính như là chi nhu như mặt nước, nhưng uy lực lại cực kỳ hùng mạnh, cũng không kém nhiều hơn so với thường bình luyện thể quyết, hậu thổ bá thể thần công. Không biết Mã Trường chủ có tìm được thiếu gia hay không? Nàng ta nhíu mày, hai mắt lộ ra vẻ lo lắng. Mấy ngày nay, nàng cần tu luyện không ngừng nghỉ, nhưng hết thảy tâm tư lại để trên người của Diệp Húc. Mấy ngày gần đây có tin đồn truyền tới, nói là Diệp Húc đã chết, tính mệnh mất đi bởi trong tay của một tình quái. Tô Kiều Kiều đúng là đang rất lo lắng. Nàng có một loại cảm giác gần như mù quáng tín nhiệm với Diệp Húc. Nàng tin tưởng một ngày nào đó, thiếu niên áo lam kia sẽ xuất hiện trước mặt của mình, đem mình ôm vào trong lồng ngực. Tuy nhiên, thời gian ngày càng qua đi, lo lắng của nàng cũng ngày một tăng lên. Nàng đã vài lần từ trong ác mộng mà tỉnh lại, thậm chí có suy nghĩ muốn một mình đi vào Bách Man Sơn. Nhưng nàng biết rõ nếu mình đi tới Bách Man Sơn chỉ càng thêm loạn hơn. Vì giải quyết lo lắng, nàng chỉ có thể không ngừng tu luyện và tu luyện. Nàng sợ mình hơi chút dừng lại, sẽ lại không tự chủ được mà suy nghĩ những chuyện kinh khủng khác. Nàng điên cuồng tu luyện sức mạnh, thậm chí một ít mã nồ cũng nghẹn họng nhìn trân trối và mặc cảm. Tô Kiều Kiều thở dài một tiếng sâu kín, nàng muốn tiếp tục tu luyện. Đột nhiên sau lưng truyền tới tiếng vó ngựa. Nàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Diệp Húc một thân quần áo lam ngồi trên lưng ngựa gầy dơ xương, chậm rãi đi tới. Nàng không khỏi ngây ngốc đứng nguyên một chỗ. Diệp Húc kim cương can xài dao, xoay người xuống ngựa, đánh giá Tô Kiều Kiều trên dưới, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc. Tô Kiều Kiều không ngờ đã tu luyện huyền minh chân khí tới cảnh giới tam trọng rồi, khí chất như phong nhược thủy, xuất trần thoát tục. Đây là do nàng khống chế huyền âm chân khí còn chưa có hoàn mỹ, không thể khống chế được khí thế của mình, khiến cho huyền minh chân khí không tự giác được mà phát ra. Ngược lại làm cho nàng thêm một chút vẻ kiều mị và đáng yêu, khiến cho người ta phải say mê không thôi. Huyền minh chân khí tam trọng cũng không phải là cảnh giới cao thầm gì hết. Trong Diệp gia, gia đồ cũng không được sắp xếp vào thứ tự. Nhưng chân khí làm cho Diệp Húc kinh ngạc chính là nàng tu luyện mới chỉ nửa tháng mà thôi. Nửa tháng này có thể tu luyện huyền minh chân khí tới tam trọng cảnh giới. Thậm chí ngay cả Diệp Húc được mọi người công nhận là võ học kỳ tài cũng không thể tin nổi. Năm đó Diệp Húc tu luyện thường bình luyện thể quyết tới cảnh giới tam trọng, dùng mất hơn một năm, hai năm mới có thể tu luyện tới tứ trọng, mà tốc độ hiện giờ của Tô Kiều Kiều không ngờ lại gấp 10 lần so với hắn. Diệp Húc từ trước tới nay luôn lấy tốc độ tu luyện nhanh chóng mà làm người khác khiếp sợ, nhưng hiện giờ hắn lại chấn kinh vì người khác rồi. Diệp Tư Đạo từng nói qua với hắn, tư chất của hắn là vạn người mới tìm được một, là thiên tài vạn dặm mới có một, tốc độ tu luyện vượt quá xa thường nhân. Ở Liễu Châu Thành này cũng chỉ có hai người của hai thế gia kia có thể sánh ngang với hắn thôi, thậm chí còn muốn kém hơn hắn một chút. Toàn bộ thiên hạ chỉ có người có thể chất đặc thù, tư chất mới có thể ở trên hắn. Nhưng mà những người này không người nào không phải là tuyệt thế kỳ tài. Hiện giờ tốc độ tu luyện của Tô Kiều Kiều lại gấp chục lần hắn, chẳng phải nói tư chất của Tô Kiều Kiều hơn hắn gấp cả chục lần. Trong chục vạn người mới có một, thậm chí có thể là tuyệt thế kỳ tài, có thể chắc đặc thù sao? Diệp Húc bị kết luận này làm cho kinh sợ. Hắn là thiên tài ngút trời, nhưng trong phạm trù thiên tài chỉ mới là vạn người mới có một mà thôi. Nhưng thiên hạ to lớn như vậy, trong hàng tỷ tỷ chúng sinh, thiên tài vạn người có một thật sự không tính là cái gì. Nhưng nếu có được thể chất đặc thù mới tỏ ra khác biệt. Đưa mắt nhìn khắp thiên hạ, có thể nói tuyệt thế kỳ tài đến việc trên đầu ngón tay, không ngờ hắn lại gặp được một. Nếu Tô Kiều Kiều từ nhỏ đã cần tu võ đạo, chỉ sợ cũng là nàng đã sớm trở thành võ đạo tiên thiên, thậm chí còn thành tựu vũ sĩ, tu vi đạt đến mức sâu không thể tưởng tượng được. Tô Kiều Kiều mặc dù có thể chất đặc thù, tuy nhiên so với tốc độ tu luyện của hắn hiện giờ vẫn còn không bằng. Hiện giờ hắn tu luyện nửa tháng, đã một lần nữa bước vào cảnh giới nửa bước tiên thiên. Chẳng lẽ là Kiều Kiều có thể chất đặc thù, bởi vậy mới tu luyện nhanh được tới như thế? Diệp Húc chỉ cảm thấy khó mà tin được, ngoặc ngoặc tay nói, Kiều Kiều, nàng tới bên này. Cô gái nghe gọi tên, giống như được cổ vũ lớn lao, vất vả niềm kiêu ngạo của thiếu nữ sang một bên. Nàng chạy tới bổ nhào vào trong lòng hắn, ôm chặt lấy hắn, nói thế nào cũng không chịu buông tay. Thiếu gia, nô tỳ sợ, sợ nghe người khác nói thiếu gia đã chết. Diệp Húc vốn là muốn tính toán kiểm tra thể chất của nàng một chút, xem có phải là thể chất đặc thù thật hay không. Không ngờ được nàng không tỉ hiềm thân phận thiếu nữ nhảy vào lòng của hắn, khiến cho tâm của hắn dịu lại, không còn lo nghĩ nữa. Cô gái trong lòng không ngừng run rẩy, một nửa kích động, một nửa là sợ hãi, hắn lại rời đi mất. Cô gái nhẹ giọng nói nhỏ nhỏ, nói hết cho hắn những tưởng niệm mấy ngày nay của mình. Diệp Húc chỉ cảm thấy tâm tình dường như bị cái gì vây lấy, sung sướng vô cùng. Đời người có nhất là tìm được tri kỷ, còn cầu gì nữa đây? Trong lòng hắn đột nhiên toát ra một ý tưởng, không thể dừng lại được, muốn cho nàng một lời hứa cả đời. Hắn năm nay 14 tuổi, trong các bộ lạc dòng dõi cửu lê, 12 tuổi là trưởng thành rồi, có thể cưới vợ sinh con. Diệp gia thậm chí có không ít đệ tử tông thất đã thành thân rồi. Có người thậm chí mới có 14-15 tuổi đã có con hết, biết chạy rồi. Diệp Thiếu Bảo, người còn sống sao? Phía sau đột nhiên truyền tới một thanh âm vừa sợ vừa giận, đánh gãy mấy phút giây ấm áp của hai người. Diệp Húc tức giận trong lòng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Diệp Ly và mười mấy nổ bộc đang đứng ở ngoài mấy trượng, đang nhìn thẳng vào mặt hắn, một khuôn mặt như đang nhìn thấy quỷ. Lễ săn thú đã kết thúc được gần 9 ngày, gần như tất cả mọi người cho rằng Diệp Húc đã chết, huống chi là Diệp Ly, người đã tự tay đánh đuổi ba người Diệp Húc. Tuy rằng sau này truyền tới tin tức, hai người kia cũng đã chạy thoát, nhưng Diệp Ly trong lòng nhận thức, hai người bọn họ khẳng định sẽ để cho Diệp Húc làm người lót đáy, cho nên mới có thể chạy trốn ra khỏi tay của hai tình quái. Khiến cho hắn không thể ngờ vạn lần chính là Diệp Húc một lần nữa lại đứng trước mặt hắn, không những không chết, ngược lại trên người ngay cả một vết thương cũng không có. Diệp Húc ánh mắt đảo qua người của Diệp Ly, dừng trên một người phụ nhân còn trẻ tuổi. Phụ nhân kia tuổi gần 30, khuôn mặt nhu mì xinh đẹp, ánh mắt lại cực kỳ hung ác. Bộ dạng của nàng gần như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Thập thất thẩm, phường phu nhân sao? Diệp Húc nào nào, phu nhân này chính là mẫu thân của Diệp Kiên, phu nhân của thập thất thúc Diệp Tử Manh. Nàng nguyên là nữ nhi xuất thân từ Phương gia. Diệp Phương hai nhà làm đám hỏi, gả nàng cho Diệp Tử Manh, sinh ra Diệp Kiên. Phu nhân này tranh chua đanh đá, ỷ vào thân phận Phương gia của mình, đánh chết không ít nô tài trong phủ. Trong Diệp phủ rất nhiều người ghét nàng ta. Diệp Ly tính tình cẩn thận, tuy rằng tính toán gượng ép bắt Tô Kiều Kiều đi, nhưng lo lắng cho Mã Tam Bảo ngăn cản, bởi vậy mới chủ động tìm Phương phu nhân tới, cùng nhau tới Mã Trường. Phương phu nhân dù sao cũng là Diệp già thiếu nãi nãi, có tâm bổ hộ mệnh là nàng ta, Mã Tam Bảo cũng không dám nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình mang Tô Kiều Kiều đi. Đúng là thật, tiểu tạp chủng người không ngờ vẫn còn sống. Phương phu nhân khuôn mặt vặn vẹo, chỉ vào mặt Diệp Húc, một bộ dạng cao ngạo vô cùng, lạnh lùng nói. Lên, tất cả đều lên cho ta, đánh chết tiểu tạp chủng này, báo thù cho Kiên Nhi của ta. Mười mấy gia nô lập tức như làng như hổ lao lên, đánh tới chỗ Diệp Húc. Diệp Húc hừ lạnh một tiếng, để Tô Kiều Kiều ra sau lưng. Những gia nô này võ nghệ thấp kém, hắn còn không để vào trong mắt. Chân chính khiến cho hắn kiêng kỵ chỉ có một mình Diệp Ly mà thôi. Diệp Ly, ta đang muốn tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi lại đưa tới trước cửa. Hôm nay ta cho ngươi có đi mà không có về. Diệp Ly một bộ mặt âm trầm đứng ở bên cạnh Phương phu nhân, cười hăng hắc mà nói. Phu nhân, tên tiểu tạp chủng này võ nghệ không thấp đầu, chỉ sợ những gia nô này còn không phải đối thủ của hắn, chỉ bằng bắt tiện nhân bên cạnh hắn thì tốt hơn. Hắn còn dám trả đòn sao? Phương phu nhân nghiến răng nghiến lợi phẫn nộ quát. Bắt cái thằng tiện nhân bên người hắn lại cho ta, bán vào trong kỹ viện, mỗi ngày cho nàng ta tiếp 100 người, làm đường tam muốn nàng ta hối hận vì đã sinh ra trên cõi đời này. Mười mấy gia nô lao đến, còn chưa kịp động thủ với Diệp Húc, thì nghe thấy 10 thanh âm ầm ầm truyền ra. Những gia nô kia lập tức bị hất văng lên trên không trung, rơi xuống mặt đất rầm rầm, không còn chút nhúc nhích nào cả. Không ngờ toàn bộ bị Diệp Húc nặng tay đánh chết trong nháy mắt. Sắc mặt của Diệp Húc trở nên băng hàn vô cùng, chậm rãi đi tới chỗ Phương phu nhân. Phương phu nhân nhìn thấy ánh mắt của hắn, không khỏi rùng mình một cái, sức lực không cánh mà bay, thành ngầm gầy gắt nói, tiểu tạp chủng, dám giết người của ta. Diệp Húc khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh, vì sao không dám chứ? Thập tam thẩm, Diệp Kiên muốn giết ta, ta giết hắn là chuyện đương nhiên, con trai của người chết đi, tìm ta trả thù cũng không có gì đáng trách, nhưng nếu dám đối phó với Kiều Kiều, đừng nói là giết vài tên đồ tài, cho dù giết ngươi ta cũng không nhớ mày lên một chút. Phương phu nhân không ngờ muốn bán Tô Kiều Kiều vào kỹ viện. Việc ác độc này làm xúc động tới điểm mấu chốt của hắn. Từ lúc Diệp Húc lưu lạc thành đô, nhận hết khuất nhục, hắn liền ý thức được rằng lòng mang nhân từ buông tha đối thủ chỉ là hại chính mình thôi. Đại khải sát giới, trảm thảo trừ căn mới là chuẩn nhất. Tô Kiều Kiều tuy rằng tiến bộ cực nhanh, nhưng không phải đối thủ của đám gia đồ này. Nếu hắn nhất thời nương tay buông tha cho đám gia đồ đó, nói không chừng đám gia đồ này thừa dịp hắn cùng Diệp Ly đại chiến, bắt giữ Tô Kiều Kiều để uy hiếp hắn. Hắn cũng không muốn vì nhân từ nhất thời mà sau đó hối hận cả đời. Tiểu tạp chủng, người dám giết ta, đến đi, giết ta đi. Phương phu nhân trong lòng tức giận thét lớn mà nói. Diệp Húc khẽ mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng như tuyết của mình, tiếp tục đi tới phía nàng ta, sát khí không chút che giấu trong mắt. Phương phu nhân đã lập gia đình nhiều năm, nhưng nàng dù sao vẫn là nữ nhân của Hoàng Phủ Thế Gia, Phương Gia, khẳng định mang võ nghệ trong người. Vì không biết được tu vi của nàng thế nào, cho nên Diệp Húc không dám có chút buồn lòng. Nếu quyết định động thủ thì phải giết cho băng sạch, bất luận lưu lại cái gì cũng đều là tai họa ngầm về sau, bất kể nàng là nữ nhân của Phương Gia hay là phu nhân của Diệp Phủ. Dám đánh chủ ý với Kiều Kiều, vậy tất cả đều đi chết đi. Phương phu nhân nhìn thấy Diệp Húc đi tới gần, trong mắt hắn lộ ra một vẻ khủng bố và kích động. Trong lòng nàng không khỏi âm thầm hối hận. Nàng nghe Diệp Ly nói, Diệp Húc ở Mã Trường còn lưu lại một thị nữ. Thị nữ này chính là tâm can bảo bối của Diệp Húc khi còn sống. Nàng lập tức hùng hùng hổ hổ, mang theo mấy giả đồ đi tới, đòi công đạo. Tính toán muốn hùng hằng giáo huấn Tô Kiều Kiều một phen, đem nàng ta bán vào kỹ viện, giải mối hận trong lòng của nàng. Chuyện này nàng cũng không có nói cho trượng phu Diệp Tư Manh. Khiến cho nàng không ngờ chính là Diệp Húc không ngờ lại còn sống, không ngờ còn mạnh mẽ bá đạo như vậy. Hắn chẳng những giết mười mấy gia nô, thậm chí ngay cả nàng cũng muốn giết luôn. Đáng giận thật, nam nhân nhà ta không có ở trong này. Nếu có hắn ở đây, một đồng ngón tay cũng có thể giết chết tiểu tử này rồi. Diệp Tư Manh tư chất cũng coi như xuất chúng. 29 tuổi bước vào võ đạo tiền thiền, thăng tiến tới vù sĩ chỉ có 2 năm thời gian. Thực lực của hắn trong đám vù sĩ của Diệp gia cũng không tính là cao minh. nhưng ở trong lòng Phương phu nhân, chỉ cần Diệp Tư Manh ra tay thì Diệp Húc liền chỉ có một con đường chết. Diệp Đình đột nhiên chắn trước mặt của nàng, nhìn về phía Diệp Húc, trong mắt sát khí chớp động. Thật ra, người đã phát điên rồi, giết những gian đồ này thì thôi đi, không ngờ cả Phương phu nhân cũng muốn giết. Phương phu nhân nhẹ nhàng thở ra, dũng khí lại cường tráng hẳn lên, lạnh lùng nói, Diệp Ly, nói nhiều như vậy làm cái gì, lập tức giết hắn cho ta. Có Phương phu nhân làm chỗ dựa, Diệp Ly lập tức không còn cố kỵ, một đạo tiên thiên cường khí dài hơn một trượng, chậm rãi hình thành trước người của hắn. Cường khí như đào, trắng dày đặc, trói lọi giống như là chân cường được làm bằng sắt vậy. Diệp Ly liên tiếp giết Diệp Húc không có kết quả, biết võ học bình thường đối với hắn là vô dụng. Muốn giết thiên tài hơn người này, chỉ có vận dụng đào cường thôi. Đào cường chính là cường khí của tiên thiên cao thủ, đạt tới cảnh giới cường khí ngoại phóng thả ra mà ngưng tụ thành. Thậm chí so với bảo kiếm của thế tục còn cứng rắn sắc bén hơn rất nhiều. Nhưng ngưng khí thành đao, không có gì không phá được, vô kiên bất tồi, đã có vài phần hình thức ban đầu của vụ pháp. Thật giả, lão nô là phụng bệnh Phương phu nhân giết người, người chết thì đừng có trách ta. Diệp Ly nhe răng cười ác độc, đạo cường khí rét cao chém xuống Diệp Húc, cái cỏ dưới mặt đất trong nháy mắt bị ép tới dính sát vào mặt đất, lập tức rít lên rồi bị đập nát toàn bộ. Đạo cường chưa hạ xuống, kinh phong đã làm cho mặt đất bị xé rách một vết dài chừng hai trượng, sâu vài mét trên mặt đất. Diệp Húc nhanh chóng lùi về phía sau, ánh mắt tập trung về phía Diệp Ly. Tay hắn mở túi lấy ra xích sắt quấn lên trên tay. Hai sợi xích sắt dài mấy trượng cuốn chặt lấy hai nắm tay của hắn, khiến cho nắm tay của hắn lập tức thô to mấy lần, giống như đại thiết cầu màu đen. Hắn đột nhiên vận chuyển thường bình luyện thể quyết, khí thế điên cuồng hướng về phía trước. Thành quả khổ luyện mấy ngày nay lập tức bày ra. Khí huyệt toàn thân của hắn trong nháy mắt đã được đổ đầy thường bình chân khí, biến trướng lên, dường như là trong làn da của hắn ẩn giấu rất nhiều con cóc nhỏ, không ngừng nhảy lên rồi lại hạ xuống. Đang người Diệp Ly và Tô Kiều Kiều thậm chí nghe thấy được trong khiếu huyệt của hắn truyền tới thanh âm ong ong rung động, giống như tiếng trái tim đang đập. Trong cơ thể của hắn lúc này, tất cả các cơ nhục đã tràn đầy thương binh chân khí. Cơ nhục của hắn rung lên, những sợi gân và mạch máu tràn ra ngoài cơ thể, giống như những con giun đang di chuyển, lần lượt thay đổi chập trùng. Diệp Húc tướng mạo có chút văn nhược thành tú, ngày thường tao nhã không giống như một vũ phu, mà giống như là một thi nhân đọc đủ mọi thi văn. Nhưng lúc này, hắn vận chuyển toàn lực thường bình luyện thể quyết, không ngờ lại trở nên có lực, quả thực giống như là một thổ phỉ, vài phần giống với chủ thế văn. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Anh người bọn hắn còn chưa giao thủ, nhưng khí thế đã kinh động toàn bộ mã trường. Hơn 10 con tuấn mã bị sát khí kinh động, giãy ra dây cương chạy khắp nơi như điên. Đám mãn hồ hồ to gọi nhỏ đuổi theo ngựa, có người trong tay cầm cương xoa kết thành đàn, cấp tốc chạy tới, bao quanh đám người Diệp Húc lại. Chính là vài quản sự mã trường dẫn người tới xem xét. Nơi này là Diệp gia mã trường, người nào dám gây chuyện ở nơi này, chán sống rồi sao? Lão Ngô, mau im miệng, lão gia kia là ngoại môn tổng quản Diệp Ly, vị phu nhân kia chính là nội phủ Phương phu nhân, cho dù là mã trường chủ ở đây cũng phải cung kính, người hồ to gọi nhỏ như vậy mới gọi là chán sống đấy. Tiền thiên đao cương, không ngờ là tiên thiên đao cương. Diệp Ly tổng quản thực lực thật sự là mạnh mẽ, ngoài trừ Vu Sĩ, chỉ sợ hắn chính là cường giả võ đạo tiền thiên đầu tiên của Diệp phủ ta thì truyền ra được. Á, kia không phải là Diệp Húc, Diệp Thiếu Bảo sao? Hắn không phải đã chết rồi sao? Nghe nói lần này trường chủ rời khỏi mã trường chính là vì đi tìm hắn. Khí thế của hắn tại sao lại mạnh mẽ thế như vậy? Chẳng lẽ được vào bước vào tiên thiên một lần nữa sao? Trong mã trường chúng ta, chỉ sợ chỉ có trang chủ mới có thể khống chế được hắn. Tuy nhiên giao thủ với tổng quản Diệp Ly, hiển nhiên hắn còn xa mới là đối thủ. Khí huyết mạnh thật, ngắn ngủi 9 ngày không có gặp, không ngờ thân thể tiền thiên của tiểu tạp chủng này không ngờ đã tăng lên một tầng. Diệp Ly vừa sợ vừa giận, tiếp cận nhanh tới Diệp Húc, đào cường chém xuống, y muốn ngăn chặn khí thế của hắn. Diệp Húc đình chỉ lùi về sau, uy quyền nghênh đón thẳng tới đào cường. Đao cương và hàn xích hùng hằng đụng vào nhau, tuôn ra những ánh sáng lửa liên tiếp. Rầm một tiếng vang lên, cường khí tán loạn bắn ra bốn phía, lập tức làm cho quần của hắn cũng bị đầm phá trở nên tàn nát. Cường khí giống như kìm trầm, thậm chí ngay cả thân thể tiền thiền của hắn cũng không chịu nổi, bị đầm ra một đám vết thương lỗ nhỏ như kim. Tuy nhiên đao cương này cũng đã bị hắn vững vàng tiếp được rồi, thân hình cũng không chút lay động. Khí lực của Diệp Húc hùng mạnh, đủ để chịu đựng được lực lượng thật lớn của đào cường áp chế xuống. Diệp Húc ánh mắt sáng lên, Quả nhiên không ngoài sở liệu, đao cương căn bản không chém đứt được hàn thiết. Tiên thiên đao cương không gì không phá được, không có gì kiên cố mà không phá nổi. Chỉ là nói với những vật thể thế tục mà thôi. Hàn thiết là tài liệu rèn chế vù bảo. Đừng nói là đao cương, cho dù là vu sĩ cũng không thể dễ dàng chặt đứt được đâu. Tuy nhiên đám mã đồ vây quanh bọn họ lại không có vận khí tốt như vậy. Đao cương vỡ vụn, cực kỳ bay tán loạn ra khắp mọi nơi. Sau bảy mã nô không kịp rền lên một tiếng đã ngã xuống đất, trên người máu tươi phun ra. Những mã đồ khác hoảng sợ vội vàng lui về phía sau. Trong mắt mấy quản sự mã trường tràn đầy sự kinh sợ, kinh dị vô cùng mà nhìn vào xích sắt trên tay của Diệp Húc. Hai sợi xích sắt này là cái gì vậy? Không ngờ có thể tiếp được tiền thiền đao cương. Diệp Ly trong lòng càng kinh ngạc, tiền thiền đao cương ngay cả chính hắn cũng không dám đón đỡ. Không ngờ lại bị Diệp Húc dễ dàng tiếp được như thế. Tiểu tử này bảo vật trong tay cũng thật sự rất nhiều. Tuy nhiên hắn chết thì mấy thứ này hết thảy sẽ đều là của ta. Diệp Húc một quyền đánh nát đao cương, hai chân hơi cong lại, đột nhiên bộc phát ra lực lượng khó có thể tưởng tượng nổi. Mặt đất đột nhiên lõm xuống, chân khí của hắn đã ép xuống, tạo thành một cái hố tròn to. Hắn không đổi mà tiến tới, phóng thẳng tới Diệp Ly. Bước chân của hắn vô cùng nặng nề, nện bước hạ xuống. Mặt đất liền bị chân khí bùng nổ ra một cái hố lớn. Mặt cỏ kịch liệt run rẩy, dường như hắn không phải là nhân loại, mà là một đầu cự tượng, tức là một con voi lớn vô cùng nặng nề. Nhưng tốc độ của hắn lại cực nhanh, trong chớp mắt đã vọt tới trước người của Diệp Ly. Nắm tay hắn lớn như một cái chùy, hung hăng nện xuống đầu của Diệp Ly. Thậm chí ngay cả Tô Kiều Kiều và Phương Phu Nhân cách đó mấy trượng cũng bị kịch liệt chấn động mà chân đứng không vững, ngã ngồi xuống mặt đất. Những mã đồ khác cũng không vững bước chân, đều ngã sấp xuống. Chỉ có vài quản sự mã trường mới có thể ổn định được thân hình, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ vô cùng. Những quản sự mã trường này sở dĩ phụ trách quản lý mã trường là bởi vì bọn họ có thực lực khủng mạnh, tu vi tiếp cận võ đạo tiền thiên mới được Mã Tam Bảo ủy thác trọng trách. Tuy nhiên, trong lúc này Diệp Húc phát ra khí thế bộc phát lại làm cho bọn họ cảm thấy được một sự khủng bố. Nếu Diệp Húc ra phòng chính diện với bọn họ, chỉ sợ bọn họ đã sớm đánh mất ý thức chiến đấu. Diệp Húc vài bước này xung phong lên giống như một chiếc xe năm ngựa lao tới. Bọn họ nếu chính diện va chạm, chỉ sợ căn bản không chịu nổi, trực tiếp bị vỡ thành thịt vụn. Mà nửa tháng trước đây, Diệp Húc lúc mới đi vào mã trường, hắn vẫn là một tên ma ốm đi đứng cũng còn khó. Mà hôm nay đã trở thành một cường giả có thể biểu sát bọn họ bất cứ lúc nào. Loại biến hóa này thật làm người ta thất kinh. Rầm một tiếng, một quyền này của Diệp Húc đem không khí xung quanh hơn một trượng tháo hết, hình thành là một mảnh chân lực chân không. Quyền pháp sử dụng không ngờ chính là tuyệt học thành danh của Diệp Ly, Càn Khôn Thủ. Hắn đã bị xích sắt bao lấy nắm tay, mang theo thế lưu đình vạn quân hướng tới Diệp Ly hùng hăng nện xuống. Một quyền nện xuống này, không khí không ngờ phát ra tiếng bạo vang như trống, dường như là hắn không phải là đập đầu vào người khác mà đập vào một cái trống da trâu thật lớn, phát ra tiếng bùng bùng. Diệp Ly trong lòng vừa sợ vừa giận. Trước đây hắn từng giao thủ với Diệp Húc qua, lần nào cũng là Diệp Húc bị hắn đuổi giết, vội vàng chạy thoát thân. Lúc ấy Diệp Húc căn bản không dám cùng hắn chính diện giao phòng. Cái gọi là giao thủ chỉ là làm tán đi lực lượng của hắn, không tới mức bị hắn đánh chết mà thôi. Mà lúc này Diệp Húc để dám đánh tới trước mặt hắn, muốn chính diện giao phòng với hắn, lấy cứng chọi cứng. Loại này chính là một loại miệt thị chính mình. Không chỉ có như thế, không ngờ hắn còn sử dụng tuyệt kỹ thành danh của chính mình là Càn Khôn Thủ, quả là không để cho hắn vào trong mắt, miệt thị tới cực điểm. Nhưng khiến hắn cảm thấy càng thêm khuất nhục chính là đối mặt với nắm tay thật lớn của Diệp Húc đang bày tới, hắn cảm giác được một cỗ khí tức tử vong. Hắn dám khẳng định, nếu bị nắm tay này đập trúng vào đầu, cho dù mình tu thành võ đạo cảnh giới cao nhất, tiền thiền bá thể, khí lực vô cùng dũng mãnh, chỉ sợ cũng không thể chịu đựng được mà một quyền đập vỡ đầu luôn. Cho dù trong lòng của hắn vô cùng tức giận, nhưng càng thêm khuất nhục hơn nữa chính là hắn không dám dùng Càn Khôn Thủ để cứng rắn chống lại Càn Khôn Thủ của Diệp Húc. Diệp Húc đã đem loại võ học Càn Khôn Thủ này phát huy tới cực hạn, uy lực cũng phát huy tới cực hạn rồi. Cho dù là từ tay hắn đánh ra, cũng không thể ngăn được chiêu này. Hắn không thể không thừa nhận cảm giác này khiến cho hắn vô cùng khuất nhục. Bão Sơn Quyền. Diệp Ly khí thế đột nhiên biến đổi, thân hình đứng thẳng tắp, tóc trắng xóa, đồ sộ bất động, làm cho người ta có cảm giác như một dãy núi đồng lộng. Lòng bàn tay vừa lật, đón nhận, nắm tay của Diệp Húc đánh tới. Một tiếng ầm ầm phát ra, mặt đất di chuyển do bị lực lượng phản nhấn của hai người khi giao thủ với nhau. mặt đất rách ra một vết thật là sâu, giống như vết thương lớn vậy. Một mã trưởng quản sự lộ ra vẻ kinh ngạc nói rằng, đây là Bão Sơn Quyền, nghe nói là quyền pháp phòng ngự mạnh mẽ nhất của Diệp phủ chúng ta. Nó giống như ôm ấp núi lớn, lù lù bất động. Tu luyện loại quyền pháp này chỉ chú trọng phòng ngự, phản kích cực kỳ yếu, được xưng là lấy yếu thắng mạnh. Diệp Ly tổng quản làm sao lại đánh ra loại quyền pháp bảo thủ này? Đó là bởi vì nếu dùng loại quyền pháp khác, hắn không có nắm chắc tiếp được càn khôn thủ của thất gia. Người quản sự lớn tuổi trong mắt tinh quang chợt lóe, không chút nháy mắt nhìn thẳng vào nắm tay của Diệp Húc, tán thưởng không thôi. Một quyền này của thất gia đã đem áo nghĩa của càn khôn thủ lĩnh ngộ tới cực điểm, cho dù là trương chủ trả thầy cũng không cao minh bằng. Mấy người khác đều gật đầu đồng ý, thực lực của phù sĩ tất nhiên là vô cùng hùng mạnh, nếu như sử dụng võ học thế tục, tất nhiên có thể phát huy uy lực võ học tới mức cực hạn, nhưng đối với lĩnh ngộ võ đạo còn phải xem tư chất của người ta. Diệp Húc đánh trong một quyền này đã suy diễn càn khôn thủ tới cực hạn rồi, đã tới một độ cao mà người ta mong muốn, đừng nói là Diệp Ly, cho dù là Mã Tam Bảo cũng không thể theo kịp. Một thiếu niên 13-14 tuổi, không ngờ đã suy diễn một loại võ học tới trình độ này, không thể không làm cho người ta phải thán phục. Đại thúc, hai người bọn họ ai sẽ thắng? Quản sự quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tô Kiều Kiều đứng ở phía sau bọn họ, khẩn trương siết chặt treo áo, dừng đôi mắt to nhìn bọn họ, sợ hãi mà hỏi. Diệp Húc và Diệp Ly giao thủ, sử dụng võ học đã vượt quá nhận thức của nàng. Trong mắt của nàng chỉ có thể nhìn thấy Diệp Húc một quyền rồi một quyền đánh tới Diệp Ly, nhìn không ra ai chiếm được thế thượng phong. Ai có thể thắng được cuối cùng còn rất khó nói được. Quản sự lớn tuổi chần chừ một chút, nói ra cái nhìn của bản thân. Tuy nhiên theo ý ta mà nói, Diệp Ly tổng quản tỷ lệ thắng vẫn cao hơn một chút. Diệp Ly dù sao tu vi thâm hậu, bước vào tiên thiên võ đạo hơn 30 năm. Hơn nữa tu luyện ra tiên thiên đao cương, dùng quyền pháp lại là Bão Sơn Quyền điển hình phong thủ, tiêu hao nhỏ. Mà thật ra dùng càn khôn thủ, tiêu hao chân khí cực kỳ nhiều. Hợp lại mà nói, phần thắng của Diệp Ly tổng quản sẽ cao hơn. Hắn nhìn ra trong mắt Tô Kiều Kiều, lộ vẻ lo lắng, làm cho người ta không kìm nổi thường tiếc, vội vàng nói. Đương nhiên đây chỉ là lời nói của ta. Kiều Kiều, cô nương không cần phải lo lắng quá. Trương chủ trước khi đi đã dặn mấy lão già chúng ta bảo hộ cho cô, không cho cô chịu bất luận thương tổn gì cả. Có chúng ta bảo vệ cho cô, Diệp Ly hẳn là không dám làm gì đâu. Trong giọng nói của hắn còn có chút không xác định. Dù sao so sánh với bọn họ, Diệp Ly quả thực quá hùng mạnh, một bàn tay cũng có thể giết chết bọn họ.